Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1562, ta đến tiễn ngươi ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật dài hành lang trong, tay áo phiêu động, bay phất phới, từng đạo thân ảnh bay nhanh mà qua, mỗi người đều là mặt như hàn sương, trong mắt bắt đầu khởi động sát ý vô tận. Lâm Dịch xuất hiện, để cho những thứ này đến từ chính chư thiên vạn giới giới vương, cảm thụ được tôn nghiêm của mình bị nghiêm trọng khiêu khích, trên mặt không liên quan. Một cái man hoang giới một kiếp giới vương, dĩ nhiên tại trước mắt bao người, chém giết hai người bọn họ, hơn nữa bỏ trốn mất dạng. Chuyện này nếu là truyền đi, sợ rằng muốn trở thành chư thiên vạn giới trò cười. Mỗi người đều muốn chứ phải đem Lâm Dịch bầm thây vạn đoạn đốt thành cho bụi. Nếu là đám người kia biết được, liền Lý Mạc, Biện Lương chờ cửu kiếp giới vương, đều trúng Lâm Dịch đạo, bị mang theo không đường về, chỉ sợ bọn họ sẽ một lần nữa suy tính một cái hôm nay cử động có hay không lý trí. Tại đây mười mấy phương thế lực tiến nhập man hoang giới thời gian, Lâm Dịch ở trong mắt bọn hắn, chỉ là một nhỏ yếu vô cùng con mồi, một ý niệm là được nắm trong tay hắn sinh tử. Nhưng bất chi bất giác, thợ săn cùng con mồi thân phận đã xảy ra chuyển biến. Người cầm đầu thân hình khôi vĩ cao to khỏe mạnh, cầm trong tay một thanh to lớn thạch chùy tốc độ nhanh nhất, đằng đằng sát khí phát đủ chạy như điên, xa xa vượt lên đầu vu những giới khác vương. Người này là đám này giới vương trong tu vi người cao nhất, ngũ kiếp giới vương. Hắn toàn lực một chùy, dĩ nhiên không có thể đem một cái một kiếp giới vương đập chết, điều này làm cho hắn cảm thấy từng đợt cảm thấy thẹn. Trước mặt cái kia con kiến hôi phải chết, chẳng được bao lâu trước mặt mơ hồ lóe ra một chút tia sáng, ý vị này, hành lang phần cuối đã không xa. Mà là tối trọng yếu là, hắn cùng với trước mặt cái kia bạch sam tu sĩ cách đã càng ngày càng gần. Ở nơi này ngũ kiếp giới vương trong tầm mắt chỉ thấy Lâm Dịch đứng ở cuối dũng đạo dừng một chút, sau đó hướng một bên chợt hiện khứ. Trốn chỗ nào, ngũ kiếp giới vương hét lớn một tiếng, toàn lực thôi động khí huyết hét lớn một tiếng, bỏ qua đi nhanh, chăm chú đuổi theo. Hô, đi ra hành lang, trước mắt sáng tỏ thông suốt, địa thế bố cục cùng trước kia đại đồng tiểu dị, dưới thân vẫn như cũ có 8 cái động khẩu, chỉ thấy bạch sam tu sĩ như một làn khói thẳng đến phương nam cái động khẩu vội và đi. Cái này ngũ kiếp giới vương trước mắt sáng choang, đoạn đường này bay nhanh, làm cho khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Hắn có tuyệt đối nắm chặt có thể tại Lâm Dịch tiến nhập cái kia cái động khẩu trước kia, đem Lâm Dịch chém giết nơi này. Nhưng vào lúc này, người này trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi bất an. Mãnh liệt khiếp đảm cảm giác gần như làm hắn hít thở không thông. Không thích hợp, tại bên cạnh mình tại sao có thể có một luồng nhàn nhạt huyết tinh khí. Nhưng vào lúc này, cái này ngũ kiếp giới vương bên tai vang lên một cái thanh âm lạnh lùng. Đừng đuổi theo ta đến tiễn ngươi ra đi. Phốc, người này đầu bị một thanh tinh lam trong sáng trường kiếm trực tiếp đâm thủng, thần hồn tịch diệt. Ngũ kiếp giới vương, bỏ mình. Ngũ kiếp giới vương cường thịnh trở lại, thân thể cũng đỡ không được vấn thiên kiếm sắc bén, huống chi là đầu loại này tương đối yếu ớt địa phương. Người này trợn to hai mắt đều là mê man, không thể tưởng tượng, cho đến chết, hắn cũng có chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là không nghĩ ra bản thân vì sao mà chết, cái thanh âm này, hắn quen đi nữa tất bất quá, đúng là cái kia một kiếp giới vương thanh âm. Hắn chỉ là không nghĩ ra cái kia bạch sam tu sĩ tại sao có thể có can đảm tới giết hắn. Hắn làm sao có lá gan lớn như vậy, bị ngũ kiếp giới vương cầm đầu hơn 10 vị giới vương truy sát, người này trước tiên nghĩ tới dĩ nhiên không phải là chạy trốn, mà là đến phục kích. Đến giết ngược lại, vô luận là trước đoạt xuất thủ trước còn là lúc này đây phục kích Lâm Dịch nhất cử nhất động, hoàn toàn không đang lúc mọi người trong khống chế. Hoặc là nói, bọn họ hơn 10 vị giới vương, đang bị một cái một kiếp giới vương nắm mũi dẫn đi. Ngũ kiếp giới vương ngã xuống, là nhiều phương diện nhân tố tạo thành, có Lâm Dịch tính toán, cũng song phương tâm lý đánh cờ, cũng có ngũ kiếp giới vương tự thân lơ là. Không ai nghĩ đến, Lâm Dịch sẽ lợi dụng già thần phi phong yểm hộ, ở một bên mai phục. Đây là một cái trong lòng mù khu, lần này phục kích cũng không phải là hoàn mỹ không tì vết không có sơ hở. Lâm Dịch trước kia đã bị trọng thương, trên người mang theo một cổ không được coi thường huyết tinh khí. Loại khí tức này, ngay cả là già thần phi phong cũng khó mà che giấu, nhưng Lâm Dịch vì để cho cái này ngũ kiếp giới vương thả lỏng cảnh giác, hắn thậm chí vận dụng hóa ngoại phân thân, hấp dẫn người này hơn nửa lực chú ý, mà ngũ kiếp giới vương tự phụ, để cho hắn cùng với sau lưng hơn 10 vị giới vương kéo ra một đoạn khoảng cách không nhỏ. Cái này lại tạo thành một cái Lâm Dịch cùng hắn đơn đả độc đấu cục diện. Chuyện của tôi, né, một lần có thể nói hoàn mỹ phục kích, một kích phải giết, loại thủ đoạn này, tam giới ám dạ thích khách chuyên chư am hiểu nhất bất quá, hai người tại thỉnh thoảng nói chuyện phiếm lúc chuyên chư lại từng chỉ điểm qua Lâm Dịch. Lúc này, trong dũng đạo hơn 10 vị giới vương cũng khó khăn lắm đuổi ở đây, đúng dịp thấy kinh người như vậy một màn. Ngũ kiếp giới vương lao ra hành lang, ánh mắt lại nhìn về phía nơi khác, không chút nào nhận thấy được ngay bên cạnh hắn, một thanh trong suốt trong sáng, sát ý nghiêm nghị trường kiếm hiện lên. Ngay sau đó, ngũ kiếp giới vương bỏ mình, ngay hơn 10 vị giới vương ánh mắt dưới, Lâm Dịch chém giết trong bọn họ tu vi mạnh nhất người. Theo bản năng, hơn 10 vị giới vương đều dừng bước mặt kinh ngạc nhìn một màn này. Trong mắt có kinh ngạc, không hề giảng giải, có khó có thể tin, có sợ hãi. Các loại ánh mắt phức tạp tại hơn 10 vị giới vương trong con ngươi lưu truyền. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia bạch sam tu sĩ kéo ra thần phi phong, xoay người, hướng về phía vẫn ở vào trong rung động hơn 10 vị giới vương mỉm cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn. Tại trong mắt mọi người, cái này đứng hàng hàm răng, tựa hồ cũng đang lóe lên hàn quang. Người này dáng tươi cười, dĩ nhiên cấp mọi người một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Ta sẽ cùng các ngươi chậm rãi chơi. Bạch sam tu sĩ chỉ vào hơn 10 vị giới vương, Vân Đạm Phong khinh nói. Không có người nói chuyện, trong lúc nhất thời, không khí chung quanh tựa hồ cũng đã ngưng kết. Hơn 10 vị giới vương, mỗi người tu vi cũng cao hơn qua cách đó không xa bạch sam tu sĩ, nhưng, vào giờ khắc này, tất cả mọi người bị người trước mắt chấn nhiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có gì, so chém giết một cái ngũ kiếp giới vương, càng làm cho nhân cảm thấy sợ hãi. Đó là một loại vô hình áp bách, không quan hệ tu vi cảnh giới. Ha ha, Lâm Dịch đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu nói. Có khí phách liền đuổi theo. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dịch mũi chân khơi màu ngũ kiếp giới vương túi đựng đồ thu vào trong ngực cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, tại trong lòng bàn tay thôi diễn ra bát quái đồ thận trọng nhận một phen. Cùng trước kia giống nhau, nguyên bản phía đông bắc hướng sinh môn, đã biến thành phương nam. Lâm Dịch không có làm chần chờ trực tiếp chui vào phương nam cái động khẩu, chớp mắt lại biến mất. Hơn 10 vị giới vương đi về phía trước vài bước khi thấy Lâm Dịch tiến nhập phương nam cửa động bóng lưng, nhưng trong lúc nhất thời nhưng không ai đuổi theo. Ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ, hơn 10 vị giới vương tâm thái, lại xảy ra long trời lỡ đất nghịch chuyển. Trước kia, bọn họ còn muốn chứ phải đem Lâm Dịch giết cho mau, hôm nay, tất cả mọi người trầm mặc. Bầu không khí trở nên có chút quái dị. Một lát sau, một vị hai kiếp giới vương nuốt nuốt nước miếng, ho nhẹ một tiếng, chật vật nói ra. Người kia, thật chỉ là một kiếp giới vương, cách trương.